Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, ẩn nhẫn. Ở trước người bọn họ, vây quanh mấy đạo vách tường, nhượng những cái kia zombie không cách nào tiến lên, mà Lê Tử thì không ngừng dùng sợi đằng xuyên qua những cái kia zombie đầu. Hai người phối hợp khăng khít, ngược lại là lộ ra một bên khác bốn người bình thản rất nhiều. Lạc Giật ngược lại là rất nhiều, thỉnh thoảng ném mấy cái hỏa cầu, cũng có thể diệt đi một chút zombie. Mà Hoàng Lượng khí lực, một gậy đi qua cũng có thể quét ngang 4-5 người, nhưng là Lâm Húc cùng Lam Tiếu Tiếu có thể lại khác biệt. Lam Tiếu Tiếu thỉnh thoảng rít gào lên, nhiễu loạn một chút quân tâm, thân thể càng là như là hầu tử đồng dạng, hoàn toàn trèo ở kim ngọc trên người. Chỉ là thấy được đời trước sắc mặt, này lại Lạc Nhạn lại là không có chút nào đồng tình. Có, chỉ là hoài nghi. Dù sao đời trước Lam Tiếu Tiếu, năng lực liền không kém, nếu không có khả năng ở căn cứ bên trong, có như thế uy vọng, chẳng lẽ lại Lam Tiếu Tiếu ở ẩn nấp lấy thực lực. Muốn sao liền là bởi vì nàng xuất hiện, cải biến Lam Tiếu Tiếu vận mệnh, bởi vì dựa theo cả cuộc đời trước, lúc này Lam Tiếu Tiếu có thể giết không ít zombie, thậm chí mang theo Lữ Dương mấy người, đi qua không ít thành trấn. Bởi vì nàng nhu hòa bề ngoài, lại tăng thêm mạnh mẽ thực lực, nhượng Lữ Dương bọn hắn cái này một nhánh tiểu đội, trở thành băng vũ căn cứ trông mong. Đồng thời, cũng là từ lúc kia bắt đầu, Lam Tiếu Tiếu từng bước một hướng đi đỉnh phong, mà này lại Lạc Nhạn xuất hiện, đem Lữ Dương mấy người giết chết, nhượng Lam Tiếu Tiếu thiếu khuyết có thể chỉ thị người không nói. Còn để cho nàng ở chưa trưởng thành thời điểm tiến vào zombie chiều. Bởi vậy cải biến Lam Tiếu Tiếu cả đời. Hơi suy nghĩ mà qua, Lạc Nhạn rất mau trở lại thần. Tay khẽ nâng, một cây thật dài dây thừng xuất hiện ở nàng trong tay. Hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là cứu ra Lạc Giật bọn hắn. Tay vừa muốn ném ra ngoài, động tác hơi ngừng lại. Nhìn về phía Lôi Nặc, này lại Lôi Nặc, thật không thích hợp nhượng người khác trông thấy. Bởi vì ngoại trừ Lạc Giật bên ngoài, nàng không cùng nhau tín nhiệm người nào, cho dù là Lê Tử bọn hắn, cho nên ở một chút do dự sau khi, vẫn là mang theo kiên định nói ra, người đi đi. Lôi Nặc sững sờ, tức giận giống lên một tiếng, lên án nhìn xem Lạc Nhạn, cái kia ánh mắt, nhượng Lạc Nhạn trong lúc nhất thời không biết muốn nói cái gì là tốt, chỉ có thể đối với hắn cười ngây ngô hai tiếng, ta thật sợ bọn hắn làm bị thương ngươi. Cho nên chỉ có thể tạm thời tách ra. Giống. Không. Lôi Nặc âm thanh run nhẹ nhẹ. Yết hầu cứng ngắc. Nhưng lại vẫn như cũ kiên định nói cho Lạc Nhạn. Tuy nhiên âm thanh nghe khàn khàn, để cho người ta nghe không rõ ràng. Nhưng là Lạc Nhạn lại có thể nghe rõ ràng. Sắc mặt hơi đổi một chút. Không có nghĩ đến Lôi Nặc lại có thể nói chuyện. Dù là chỉ là một chữ, cũng đầy đủ Lạc Nhạn vui vẻ. Chỉ là vui vẻ qua sau, lại là có chút lòng chua xót. Cái này Lôi Nặc, rõ ràng chỉ là zombie. Tại sao lại có thể để cho nàng cảm giác được đến từ hắn trên người ấm áp? Trong lòng hơi hơi rung động. Ta biết rõ, nhưng là bây giờ còn chưa được. Chúng ta đều không đủ cường đại. Zombie cố nhiên đáng sợ, nhưng là có thời điểm, người so zombie còn kinh khủng hơn. Lôi Nặc hơi trầm mặc. Theo sau đối với Lạc Nhạn giống lên một tiếng, nhìn về phía dưới zombie, không thoải mái dương miệng, muốn nói chuyện, lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Cuối cùng nhất dứt khoát tại nguyên chỗ nhảy mấy cái, từ cửa sổ nhảy lên mà ra. Lạc Nhạn đau lòng, nhịn không được đi lên trước, nhìn về phía Lôi Nặc bóng lưng, này lại hắn chính tại đồ sát lấy zombie, thân hình hắn càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần ra tay, tất nhiên sẽ xuyên qua zombie đầu, móc ra bên trong tinh hạch, này lại thành ngàn hơn vạn zombie, ngược lại là cho tiện nghi Lôi Nặc. Lạc Nhạn mím môi, nhìn xem hắn thật lâu, nàng biết rõ nàng ích kỷ, lợi dụng hắn liền bỏ qua, nhưng là nàng chỉ có thể không ngừng tự an ủi mình. Như thế làm là vì tốt cho hắn, lúc này mới đè xuống trong lòng áy náy, thu tầm mắt lại. nhìn về phía Lạc Giật, dùng sức kéo giật một chút trong tay dây thừng. Nó một chỗ khác cột bén nhọn lợi khí, đều tránh ra. Lạc Nhạn nói xong, nhìn về phía Lạc Giật mấy người, gặp bọn hắn đã chú ý tới, lúc này mới vừa dùng lực, đối với Lạc Giật phương hướng ném đi. Lạc Giật mấy người mi mắt nhìn đi lên, vội vàng tránh né đến một bên, nhìn xem cái kia bén nhọn một mặt đâm vào lòng đất. Hoàng Lượng mi mắt chớp lên, nhìn về phía Lạc Nhạn, theo sau duỗi ra chân, vừa dùng lực, đem cái kia lộ ở bên ngoài chỉ thủ triệt để dẫm xuống lòng đất. Lạc Nhạn đem một chỗ khác cột vào cửa sổ đỉnh, theo sau bản thân bò lên đi lên, bảo đảm sẽ không gãy mất. Lúc này mới nhìn về phía Lạc Giật bọn hắn, theo dây thừng bò lên. Dù là năng lực lại lớn, ở như thế nhiều zombie trước mặt, cũng chỉ có chậm rãi hao hết sạch linh lực mà chết. Lạc Giật gật đầu, chỉ là còn chưa động tác. Một bên Lâm Húc đã đưa tay kéo lại dây thừng, đi lên bắt đầu leo lên. Cái kia bộ dáng nhượng Lạc Giật mi mắt híp lại, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Lê Tử, người trước tiên đi lên. Lê Tử là nữ hài tử, dù là biểu hiện cường hãn nữa, đó cũng là nữ nhân. Lê Tử mi mắt sáng lên, trước người sợi đằng ngừng tạm. Lạc Giật ca ca, người trước tiên lên đi, ta còn có thể nâng cao. Bao nhiêu năm không có người như thế quan tâm tới nàng, để cho nàng trong nháy mắt tâm hoa nộ phóng. Quả nhiên không hổ là nàng coi trọng nam nhân. Lạc Giật còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là đuôi mắt nhìn về phía cái kia xuyên qua sợi đằng, hướng Lê Tử trên người bắt đi zombie sau, trong tay ngưng tụ hỏa cầu, đối với cái kia zombie đầu ném đi, theo sau mấy bước tiến lên, duỗi ra chân đem nó đá văng. Hỏa cầu trong tay không ngừng đối với zombie chồng ném đi. Lê Tử sắc mặt biến hóa, không có nghĩ đến chính mình mới phân thần một hồi, liền nhượng zombie tới gần, tâm lập tức treo lên. Cái này đáng chết zombie, thực sự quá đáng ghét. Nhanh đi lên, Lạc Giật trên mặt mang theo tàn khốc. Lê Tử không dám nói nhiều, vội vàng theo dây thừng đi lên leo lên. Lạc Nhạn có chút chán ghét trợn nhìn Lâm Húc một cái. Nhưng là nếu như hắn không được, phía sau thì càng đừng nghĩ đi lên. Cho nên vẫn là duỗi ra tay túm hắn một thanh, theo sau nhìn về phía sau Lê Tử. Lê Tử sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên là nhìn không được Lâm Húc, chỉ là cố nén, tiến nhập gian phòng. Lê Tử, ngươi không sao chứ? Lê Tử lắc đầu, theo sau nhìn về phía dưới. Hiện tại chỉ còn lại có Lạc Giật cùng Kim Ngọc. Hoàng Lượng cùng Lam Tiếu Tiếu đã theo trèo lên trên, phía dưới liền càng thêm khẩn trương. Những cái kia zombie bốn phương tám hướng tới, rất khó để cho người ta né tránh. Cho nên này lại Lạc Giật cùng Kim Ngọc dựa vào ở cùng một chỗ, không dám đem sau lưng lộ cho zombie. Bất quá hai người không có khả năng cùng một chỗ trèo lên trên, cho nên Lạc Giật chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Kim Ngọc. Người trước tiên bên trên. Kim Ngọc lắc đầu, tâm lại là ảo não tới cực điểm. Vừa rồi đã hao phí hết trên người linh lực, vốn là có thể làm cho mặt đất dâng lên, chỉ ít dâng lên 2-3 mét. Này lại là không cần lực, nhượng Kim Ngọc ảo não đồng thời cũng có chút tự diễu. Vốn cho là hắn đã đầy đủ năng lực, cho nên đang đánh nhau chung luôn luôn mang theo trêu chọc, không có nghĩ đến cuối cùng nhất tất nhiên sẽ đem mình đẩy vào tuyệt cảnh. Lạc Giật mím môi, khắp khuôn mặt là kiên nghị, duỗi ra tay bắt được Kim Ngọc quần lót. Ở hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể vừa dùng lực đem hắn đi lên ném đi. Kim Ngọc hơi ngừng lại, nhưng là vô ý thức bắt được dây thừng, nhìn về phía dưới Lạc Giật, trên mặt lộ ra ẩn nhẫn. Lạc Giật, mau lên đây. Không có nghĩ đến ở cái này thời điểm, hắn thế mà làm ra như vậy cử động. Không thể không nói, thời khắc này Kim Ngọc là thật đối Lạc Giật có hảo cảm. Như vậy nam nhân, đáng giá hắn kết giao. Im miệng, ngươi nhanh bỏ, đừng cản ta đường. Lạc Giật nói xong hai tay ngưng tụ hỏa diễm, đem chỉ thủ trong tay nhóm lửa, thân thể nhanh chóng chuyển động, xẹt qua những cái kia zombie đầu. Chỉ là mới giải quyết một vòng, lại có một đợt leo lên. nhượng hắn căn bản đáp ứng không xuề. Kim Ngọc mím môi, muốn nhảy xuống, nhưng là cuối cùng nhất vẫn là chịu đựng. Hít một hơi thật sâu, muốn ngưng tụ năng lượng, chỉ ít nhượng mặt đất thăng lên một chút, cho dù là một chút, cũng có thể nhượng Lạc Giật đào thoát. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.